tự chảnh cân, nguồn cân, nguồn lực vân vân, nhìn cái phần bên đó thì chúng ta biết thì trong tâm có tham biết, tâm thâm trong tâm có sân cũng biết, sân ở trong tâm là cái gì thì chúng ta phải học về cái này để làm chi, đó là học để đem ra áp dụng ha, học để áp dụng. Thì lộ trình tập năm này, lộ trình gồm có lộ trình tâm và lộ trình sắc, sắc pháp. Một việc như thế nào à, thì ở bên nhà có biên tập học, có điều kiện chương trình nó kéo dài thì chúng ta sẽ học tới. Bây giờ trở về bài của mình, hôm trước nói về cả cái thiền vô sắc rồi, tức là nói không thì nó là chuyện trên trời nha, trên trời giới thiệu cho chúng ta biết về cả cõi trời không có sắc, chỉ có tâm và tưởng, tức là có bốn uẩn thọ tưởng hành thức mà thôi. Trong đó các cái thuật ngữ Akasananchayatana không vô biên xứ, Vinyananchayatana thức vô biên xứ, Akinchanyayatana vô sở hữu xứ, Nevasanyanasanyayatana phi tưởng xứ, thì nó như thế nào, các cái thuật ngữ cũng như các cái nội dung chúng ta đã đi qua, quý vị cũng về đọc lại ở trong sách, tại vì không hiểu có thể đặt vấn đề họ. Tiếp đến chúng ta đến ở trang 72, siêu thể tâm Lokuttara Citta. Dịch là siêu thể tâm. Lô này chính là từ loka, là thể gian. Uttara cao thường ở trên, vậy lô uttara là trên thể gian, cao hơn thể gian, ra khỏi thể gian thì là siêu thể. Việt Nam mình dịch siêu thể, siêu thể cao hơn thể gian. Thể gian là cái gì? Là cả chúng ta đang sống đây và đang lăn lộn trôi, lăn lộn lộn trồn qua trồn lại bao nhiêu năm rồi hả? Từ vô thủy đến vô chung, bao giờ thì chung? Có chung không? Có chung. Có kết cục không? Có. Arahatta Magga Arahatta Phala, tức là A-la-hán đào, A-la-hán quả. Và cuối cùng là Nibbana, là bỏ cái ngũ uẩn này thì trở thành là Nibbana, thì không có, là điểm cuối cùng. Nhưng mà điểm bắt đầu có, tìm ra nằm ngoài tư duy suy nghĩ của đầu óc con người. Đời đạt bậc trí tuệ siêu đẳng siêu việt như Đức Phật thì ngài biết, Phật chánh hình dạng ngài biết. Còn chúng ta nếu mà suy tư suy nghĩ những vấn đề thế gian thì thế nào? Điểm Đức Phật còn nói gọi là Achintaya. Achintaya là năm điều không thể nghĩ bàn, không thể suy nghĩ, là thế gian hữu hạn hay vô hạn, thế giới hữu hình hay vô hình, Trước đây mình đổi không, sau này mình đổi không, quá khứ mình tồn tại không, tương lai tồn tại không. Suy nghĩ những cái điều về thời gian là không bao giờ chậm dứt. Và người nào đặt suy nghĩ đó ra thì người đó sẽ có ngay lên phạm vi liên chân. Mình đang cân trên em đấy, mọi người chắc họ từng đi lâm thượng trên em đi phạt đô thư viện thì việc họ thì điếm điếm mà vì những cái lý do này không xứng đáng ấy. Còn họ điếm vì chi? Cơn đau ảo tiên, đúng không? Quan hệ cuộc sống xã hội nhân gian mà điên, đúng không? Ở nhiều người ở cơ quan uất ức tự kỷ, nghe nói được thấp cổ bẻ hồng điên có không? Điên người ta ép cho điên có đó. Rồi gia đình là hả, chồng ngoài tình có bồ, vợ làm gì được, tức điên vô nhà thương điên. Ôi đủ rồi. Nếu mà điếm mày cả đầu vô duyên, điếm mà ngồi mà suy tư suy nghĩ được những cái này một loại cao cấp rồi đó. Thứ họ mang chỉ định vật chất, họ lại mang những tinh thần siêu thể gian hay siêu thể thì còn những cái tấm siêu thể là vượt ra khỏi thể gian. Thường thường tâm chúng ta thì ở trong thời gian, cho nên đối tượng của chúng ta là gì? Đối tượng của tâm mình là gì? Cái cảnh giới mà tâm nó bắt là cái gì? Là sắc thân hương vị xúc cao hơn. Chứ có những cảnh giới họ không bắt sắc, không bắt hình, không bắt hương, bắt vị, bắt xúc, mà họ chỉ có là pháp, ý tưởng. Ví dụ cái còi vô sắc giới mình học vừa rồi thì họ không có thân hình để xúc chạm, không có mắt để thấy, có tai để nghe, có người mùi để người, không có lưỡi để nghe, không có thân để xúc chạm, nhưng họ chỉ sống bằng tâm tưởng hay tưởng tượng. Cao hơn thì nhưng mà thấp cao gì thì cũng là đối tượng mà thể dạng. Còn những cái vị này mà muốn có cái tâm siêu thể này thì có những đối tượng siêu thể. Đối tượng siêu thể thì chỉ có những ban này thôi. Đối tượng đặc biệt thì còn niết bàn. Niết bàn là gì? Trong Phật pháp các bạn chúng ta biết về khái niệm. Còn mà nói rằng để thực chứng, thực nếm, thực tiếp xúc hương vị của niết bàn thì chúng ta chưa, cho nên nói không được. Nói gì rồi, nằm trong tư duy suy nghĩ của mình thôi. Có ai là người phàm mà mô tả được niết bàn không? Hẳn mình mô tả được. Vì sao? Cả tự ngai đùng đền rồi, đúng không? Nhưng cái gì mình chưa đùng đền, chưa bởi tới được thì không thể mô tả cái niết bàn được, đúng không? Và đơn giản chúng ta người Việt Nam chưa bao giờ xuất dương ra hải ngoại. Bây giờ nghe đó, mì chỉ spaghetti là cái gì thấy trong hình vậy thôi, chưa bao giờ nếm chưa ăn. Đó là loại thức ăn hết á thì phải nếm. Con mắt thì nhìn cái hình, nếu mà ăn mà phải nếm bằng cái lưỡi thì biết hương mùi gì của nó. Còn chuyện hợp với hợp là việc khác thì chúng ta làm được, mô tả cũng đúng, hả? Chưa bao giờ nếm, mà phải nếm tận gốc của ý tới, hả? Còn ở các khách sạn và các nhà hàng Việt Nam có, đó, mới có đúng á? Không bao giờ, không bao giờ. Nói đơn giản thôi. Cái tâm định người hiện này, thứ ra nồi dài, thưa. Tôi ngày mai là thầy cho cha đi lên và Hà Giang thì sáng mai tụi con đưa xe đến và mời thầy ra ăn ngoài cho nó nhanh nó tiện. Ở gần đây có cái bóng quán bún bò Huế, nấu đúng bún bò Huế của người Huế nấu. Hả? Mình không về Huế, ăn bún bò Huế từ lúc biết ăn, hả? Thì quý vị cứ nghĩ bún bò Huế làm sao ở Hà Nội nấu bằng Huế, mà đúng nghiệp họ nấu cái công thức thì suy nghĩ chắc phải 40 năm về trước. Bởi vì bây giờ mình đi ăn bún bò Huế ở Huế, đây là ví dụ để minh chứng cho cái điều này, thì cái mùi ruốc còn người được. Còn như bây giờ mà đi cặp món bún quán bún bò Huế ở Huế, không nghe mùi ruốc nữa, à, không ngửi được, ngoài họ nấu con à. Hôm cách đây như năm ngoái thầy tụi mà u bên Tây Lộc của các bạn ấy, mà nấu bún mấy chục năm rồi, mà bây giờ hương vị như thế, để mai mua qua cho sư thì mình chủ dùng. Thầy tụi bên em qua à, đúng là thiệt, đúng thì như thời xưa, nó tụi con cho mua ruột đó. Giờ nói mình nói cái gì? Ở ngoài Bắc, trong Nam gọi là chả giò, tình mình kêu chả đòn á. Huế, Hà Tình, Nghệ An giống nhau, một công thức chả thịt này. Còn quý vị chỉ cần vô Bình Định, Nha Trang cho đến Sài Gòn, cái chả nó trắng lên, đúng không? Bột nhiều, ra Hà Nội cũng vậy. Thì ra uống nhau đấy, chả, họ gọi là chả giò lùa, họ dùng từ giò lùa. Mình nắm được, vì thứ nhất ngoài đó họ bỏ bột ngọt nhiều, vị tinh nhiều. Rồi thứ hai là bột. Thì vô tinh có nắm đi về cái làng người Việt ở bên Bục Đan Hải hoặc là ở Bắc Cóc, đi mình con cái món đó, nhưng mà họ gọi giống như cái chả, chả lòn của mình á, chả hỏng hoặc chả đòn, cũng thấy luôn ăn ý chán mùi vị ở Quảng Trị, ở Thừa Thiên đó. Thì cùng như vậy các cái hương vị dài hoặc đến ba nay thì chúng ta nếm chưa được, nhưng chúng ta có quyền mô tả được. Giống như bây giờ một Tây Tân Mỹ hoặc một người Việt trẻ có, nó sinh ra ở Bình Mỹ, Bình Tây, Bình Úc, thì mình có thể mô tả cho nó do lùa làm bằng cái gì, nó là chả do làm bằng cái gì, chúng ta giả ta quyền cái thế nào. Thế nên chuyện buồn cười mấy mẹ Việt Nam thì người đi qua học ở Liên Xô, bên đó có cái máy xe thịt nhận của ban quay quay đó, cái thời chỉ Đức cái việc 6 năm 7 năm, thì mẹ anh cũng bò thịt có đó, anh quay ra anh gọi để cho ra cái do trà đó. Đấy. Ra không? Ra thì ra, nhưng mà giống như nó thịt viên thôi, đúng không? Chứ nó thì ngon bằng cái một cái quế bằng tay. Và như vậy là cả nửa tiếng đến vài tiếng. Bây giờ con vua hồi xưa là người ta xay thịt xong người ta vẫn giả. Thì còn ngày xưa người ta giả từ cục thịt, tàn thịt, cắt ra bỏ vô hai cái cổ đi, chưa từng thấy cái người mà ngồi giả. Nhà người bà ta cái nghề này ở dưới bờ sông An Cửu, đường Phật Lạc, trong vách nhà này mình vô coi đối diện đây không được gỡ thì mình vắng một dịch, không được gỡ là bọt nghề họ cử mình mới biết, không được gỡ dịch trong đây, giống như mình vô rạp cine nhiều bọn họ cái tường của họ là tội cục xi măng, gọi là xi măng quay, mà họ cái thùng quay mục đích để làm chi, mình đi kiếm mùi không đầu, từ nay mùi mới đầu, còn từ mà lục tục đó mùi cũng bao giờ bạn vào đó vậy. Thì cùng như vậy cái nhà này nó thấy như vậy, rồi khỏi nó lên nó đen hết, có những viên mới nghề của họ à, để mình trở lại đường lên là chỗ họ. Những cái này mình không niệm được, chưa niệm được, nhưng mô tả được, có quyền mô tả công thức khéo như đã được nêu, ha, do những vị đạo ba hiền tỏ hay là chỉ dẫn hướng dẫn giống như thầy dạy cho trò, thì mình biết trước á nó khác với người không biết, ha, giống đường đi hồi Sài Gòn hay đường đây bây giờ đi về chùa, à, đi lên chùa nhưng không thường phải làm đường đâu phải thẳng cái này, Google chỉ cũng cần có lần sử dụng bấm Google nó chỉ đi ra ngoài hoa, nó đi dọc cái bờ sông Bạch Hiền, nó đi lên tới trên đó mình đi tới đường thông thường, chẳng phải chỉ đi đường này mà đi đường linh mục đã từng chỉ như vậy. Cho nên mình biết được bản đồ thì đi, mình biết được tới đó có cái rừng, ví dụ Hiền Ngọc Thượng có rừng thì rừng như thế nào, đi qua cái cầu như thế nào, do người mô tả thì mình đi như vậy đã bà có nhầm không? Vì người đã từng đến đó kể lại cho mình, à, bây giờ anh đi theo đường Lê Quỳ Đôn rồi qua cầu mới, à, dọc theo đường Lê Duẩn tới cầu Bạch, à, cầu Bạch Hồ, à, qua cầu Kim Long đi dọc đường đó lên đến cổ tích mô tả, thì mình cũng như vậy phải biết mình tại đó để mà dùng, để mà đi. Cho nên mình có cái lô cốt ta chính tại và tâm siêu thể là như thế. Thì thể gian lô cát thì nó có ba cái, à, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đây là các cái thể giới cụ thể mà con người chúng ta sẽ chúng sanh sẽ là gì? Quan tà sẵn xa ra luân hồi. Trong đó con cái gì siêu thể này nó không phải là cái cảnh giới hết, không phải cái vị trí cái chỗ địa lý để ta đi đến, mà nó là một cái thuộc về tâm thức cùng đủ, mà không phải cùng không sắc. Vì ở chỗ đến lúc đó rồi, à, thì nó thế nào, không có cái gì để mô tả. Nó là đối tượng của tâm, nhưng mà khi tâm đạt đến cái đó thì có gì để mô tả được nữa, mô tả được nữa. Người ta gọi mình phải dùng từ ngữ hạn chế, ví dụ thế nhập niết bàn, nhập niết bàn, đài bạc niết bàn chẳng qua là từ ngữ thôi. Cái niết bàn phải cái chỗ để nhập vô, không phải là cái bể bơi để nhảy vô, không có. Cho nên dần dần chúng ta sẽ gặp, sẽ biết, sẽ hiểu. Và quý vị tu thì Đức Phật hướng dẫn và chỉ dạy sẽ đến cái chỗ như thế. Nếu tu cũng được mà này lại là, bởi vì cái tâm mà Lokuttara chính tạp này á, cái tâm thì vẫn sinh diệt, nhưng mà đối tượng tâm này là niệm bàn, nó còn sinh diệt. Thứ nhất nó là thường, để đổi lại với vô thường. Vô thường tức là sinh diệt, cái niệm bàn nó sinh diệt. Vì sao? Vì sao nó không sinh diệt? Vì nó không sinh cho nên nó không diệt, được không? Nó không diệt cho nên nó không sinh, chữ đúng phải là nó có mà nó không sinh diệt, vì nó chưa từng có và không có đối với mình bây giờ ba, cho nên nó đâu có sinh, mà nó không sinh thì nó đâu có diệt. Cái nên nghe thì không phải là tuyệt lý đâu ha, nhưng mà nó cũng không phải là có hiệu. Không có nghĩa là những tâm này không sinh diệt, tâm thì có sinh thì có diệt đương nhiên, nhưng mà cái đối tượng đó thì nó không sinh diệt. Cái mà tâm này hướng đến và thấy được, bắt được á là cái đối tượng không sinh diệt. Còn tâm thường ngày của mình thì đối tượng là sinh diệt không? Đối tượng của tâm mình là sinh diệt. Cái còn này nó đang ở bên này, nó quay qua bên kia, như vậy trạng thái bên này nó diệt rồi nó mới qua bên kia. Tu thế, ví dụ bây giờ cô được tâm đang phản tỉnh được rồi, bây giờ cô điện mạng nó diệt bên đó mà nó sinh lên thành, bây giờ thành mạng, à, vì cái này là thế gian, à, cho nhà đi kia là siêu thể. Mà Pháp thế gian thì luôn luôn bị tạo đầu, bị tạo mà. Dùng cái từ hay nhất là tạo mà. Sẵn khả năng là tạo mà. Ta tạo bởi cái gì? Thuộc rồi em. Ở lần đây mà thuộc thì ngọc được. À, nghe tâm, thời tiết và vật thực. Như vậy thì siêu thể tâm này có mấy tâm? Nói về tâm thì có bốn loại. Tức là tâm của Phật Thánh, thứ nhất là Sô Ta Phật Tỳ Magga, là nhập lưu đạo, nhất lai đạo, bất lai đạo và A La Hán đạo. Nhập lưu quả, bất lưu bất nhất lai quả, bất lai quả và A La Hán quả. Muốn biết cái này về đọc tập năm ấy, đọc phần lộ trình đắc đạo quả để có trong. Chẳng phải tâm là sinh ra cũng không vậy, mà sinh ra cũng dòng hàng ngàn hàng vàng hàng tỷ tâm sinh ra. Và bốn tánh đạo được xếp vào thiện. Thiện vì sao? Vì nó là tốt và nó cho quả là tọa. Nó không phải là bất thiện, được xem như là thiện tâm. Vì cho quả tốt là cả tâm siêu thế là bốn tâm quả. Và tùy theo bậc, bậc thứ nhất gọi là nhập lưu đạo, chỉ có một tâm đó. Trong lộ trình mà chứng đạo thì có một tâm nhập lưu đạo, mà nói về người thì là một hàng người. Căn một linh năm là thánh nhân đạo có bốn hàng người. Người nhập lưu đạo căn một linh năm số tam bạch tỷ mắt ra Pukala nhập lưu đạo, nhất lai đạo, người bất lai đạo, người á la hán đạo. Mặc dù chỉ một sát na tâm được xem là một hàng người, nhập lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, á la hán quả, cùng là hàng người trong một lần năm. Có tất cả 12 hàng người thì thành nhân hết 8. Và người cận khổ, người cận lạc, người vị nhân, người tam nhân. Bên chỗ phàm thì có 4 và bên thánh đến 8. Kết luận phàm nhiều thánh nhiều, cơ tâm phàm nhiều thánh nhiều. Phàm nhiều, phàm nhân nhiều và thánh nhân nhiều. Tùy theo tùy hả tùy theo đó thì thời của Đức Phật thì thành nhân nhiều hơn phàm nhân, chắc đó. Thành nhân vật ít hơn phàm nhân. Thời Đức Phật thành nhân vật ít hơn phàm nhân đương nhiên. Đấy là gọi là người, chỉ người đấy không phải là ma hút sẵn, không phải là con người nhé. Con chó cũng là người, con chó người chi? Người cận khổ, phải không? Chúng sanh á. Nhưng mà Bali họ dùng chữ Pukala và cả ngài đều dịch là hàng người. Đấy là hàng người chứ không phải là con người. Ma hút sẵn là con người, Devata là chư thiên vẫn là hàng người. Hàng người chi? Chư thiên là hàng người chi? Có khi là người cận lạc, có khi là người nhị nhân, có khi là người tam nhân. Như chúng ta là người gì? Như quý vị ngồi đây là người gì? Hoặc là tam nhân, hoặc là nhị nhân, cả được hết. Chúng ta có thể là người cận khổ, đúng không? Cận khổ chỉ có 4 loại: địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la, súc sinh. Người vô nhân mà cận lạc, rồi người di nhân rồi tàn nhân. Cho nên thạnh vẫn ít chứ không nhiều, bởi vì thạnh đạo chỉ có một tích tắc, một cái không phải tích tắc, một sạc na tấm đó. Còn người thạnh qua thì sau đó các ngài khi nào mà sống với cái tâm toàn thì gọi là người thạnh toàn. Khi nào các ngài sống với tâm thường thì sao? Tâm thương thì ngài vẫn là người thạnh toàn, nhưng mà sống với tâm thường, với đối tượng là thế gian. Tâm duy tạc là ai? Là còn không ai là ví dụ người bất lai quả là người bất lai quả thành nhân á, các vị đó dơ muốn không vẫn là thành nhân. Nhưng có khi ngài sống với tâm thiện, có khi ngài sống với tâm bất thiện á, có thành nhân ba bậc dưới đều có luôn sống với tâm bất thiện. Ví dụ ngài A Nan khi Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật thì ngài có không không với tâm gì? Đọc truyền chưa? Đọc truyền ngài A Nan chưa? Phật truyền rồi, truyền phải để sư tinh nhân phải làm sách để mà cho trẻ con đó. Người lớn đọc không chưa biết nữa, hiểu thì có thể hiểu, đọc thì chưa chắc đã hiểu, vì chưa đọc là chưa hiểu. Thì cả vì đó văn là thành nhân, ngài là thành nhân quả trong một tích tắc, một sáng đã tâm đó thôi. Sau anh xin lỗi, thành nhân đạo, còn thành nhân quả là sau đó, là ngài trở thành thành sáu cái phần đó. Ngài thành thành thành nào? Từ thành bậc một đến bậc từ, nếu bậc một, bậc hai, bậc ba thì ngài không còn là phàm, tức là không còn là phàm, nhưng ngài vẫn có những tâm bất thiện tùy theo cái dây thẳng thúc, dây trói buộc ngài cắt. Ngài cắt được cái gì? Ví dụ thẩm tư nhất cắt được mấy giấy? Ba giấy. Thân kiện hoài nghi giới tận thù. Như vậy tham ngài còn không? Còn. Tham mới bỏ được bốn thôi, còn bốn nữa, bốn tâm nữa. Tham mà hợp với ta kiện bỏ, nhưng mà tham không hợp ta kiện được bỏ. Ai còn thèm ăn thèm ngủ á? Có. Phải đến thẳng nào mới cắt hết cả cái tháng đấy. Tháng thì ngủ dục thẳng thứ ba, thứ ba thẳng thứ hai vẫn còn sân nhẹ nhẹ, thẳng thứ hai cắt hết sân rồi, thẳng thứ ba cắt hết sân rồi, thẳng thứ nhất vẫn còn sân. Thành thứ hai sân nhẹ hơn, thành thứ ba cắt hẳn sân rồi, nhưng còn tham, tham về ngũ dục thì hết, nhưng mà tham về tâm tưởng vẫn còn. Thành thứ tư vẫn cắt hết, mặc dù ngài là bậc thánh, nhưng mà ngài không chỉ sống bằng tâm duy, vì ta làm đơn cũng còn nghiệp, tạo cái gì nữa, không tạo ác nữa, gọi là duy ta, không tạo ác nữa. Không tạo tạc có nghĩa là không. À sẵn khá tạc tức là không tạo nghiệp. Còn cái thẳng đào mà cả ngài sinh ra để làm chi được không? Nhiệm vụ của thẳng đào là tám cái chi của bà thẳng đào chẳng người chẳng kiếm chẳng tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, sinh ra để đoạn trừ phiền não, để cắt được cái dây đó. Là lúc đạo cắt, còn quả là hưởng, hưởng cái mà đạo làm rồi. Cho nên phiền não sẽ giảm lên, giảm lên, giảm lên. cho đến tháng thứ tư là hết phiền não. Tuy rằng các cái tâm này là tâm siêu thể, nhưng nó bản thân nó nhận đối tượng siêu thể, còn bản thân nó vẫn là thể gian phạm, cho nên nó vẫn bị các quy luật vô thường sinh tử, đúng không? Không phải lúc nào các vị thánh này cũng có tâm đạo tâm quả. Tâm đạo sinh ra một sát na diệt, không bao giờ sinh được. Tâm quả sinh sau khi đắc đạo hai sát na rồi diệt, sau đó cả ngày nhập qua định thì nó sinh lại. Còn hàng ngày vì thánh ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt bình thường, vẫn sống với những tâm bình thường. Nếu thành đã là hạn sống trong tâm như thế, có khi có trí, có khi không có trí, phần này dạng rồi đó à, chứng phai cho cả ngay lúc đó luôn luôn sống tâm quả. Tâm quả này có đối tượng là niết bàn, đúng không? Cho nên lúc ngài ăn cơm không có tâm quả, ngài đi mà, ngài đi vệ sinh, ngài thuyết pháp không có tâm quả. Tâm quả chỉ có một đối tượng niệm pháp, còn ngài ăn cơm đối tượng là chi? Sắc thân hương vị xúc, lúc ngài ăn cơm, khi ngài chưa ăn là có pháp nữa. Nhưng mà lúc ăn tức là ngài khởi lên ý tưởng ăn cơm, còn lúc ăn ngài thấy đồ ăn là sạch, ví dụ dĩa thức ăn, cái dĩa màu gì đó, thức ăn có ớt thì màu gì, đỏ, có bì ngô màu gì và vân vân, có đầu cua ve màu xanh vân vân, thì ngài thấy bằng chặt khô vì nhà năng, đúng không? Ngài thấy bằng con mắt đó, lúc đó ngài ô cái món này là món từ nhỏ lớn mình hay ăn, ngài suy nghĩ như vậy, lúc đó là pháp đó là đối tượng của tâm tịnh. Xong rồi ngài thích, ngài muốn ăn thèm mắng món đó, lúc đó tâm gì? Thành con tham không? Thành từ tư về hẹn, đúng không? Cho nên ngăn được không? Thành từ ba về hẹn tham về phụ dục, cho nên thành từ nhất tự nhi và thêm bình thường. Nhưng mà ngài đột phá, cho nên cái thêm còn quay quá đó. Còn đi 70 cây số, 50 cây số, 1.5 tiếng lại ô tô để đi ăn đó. Không, bởi vì mắm phải lúc nào ngay có chánh niệm nhé. Chỉ có thẩm thứ tư trở lên luôn luôn có thẩm niệm, có thẩm thứ ba nhiều khi có tâm tham lên thì có niệm á đó. Chứ đứng đường thẩm nó cũng phải mình phải xét từng chừng. Còn mình á thì thất niệm, hiểu chánh niệm thì tràn gian tài hạ, giọng như cuồn cuồn như sóng trường giang, cái sóng dương tự ở bên tàu. Chẳng phải sông Hương mình có, sông Hương quả êm đềm. Và tâm tham và tâm sân của mình còn êm đềm á, à, những sông Trường Giang này đến là sống là luôn luôn còn sống à, sống còn sống. Tại vì chúng ta sinh ra lớn lên ở sông Hương, cho nên trong đầu của sư phụ bày từ nhỏ lớn phải sống, không bao giờ còn sống trên sông. Cho nên đọc đến cái bài, cái câu thơ yên bao gian đường sự nhấn sầu, nó uống tại sao trên sông nó lại có sóng, biệt đó là sông Trường Giang thì thôi, chưa bao giờ mình thấy. Để đi qua Bangkok thì sông Chao Phraya nó rầm đi thì hơn sông Hương tỷ khoảng 500 mét, nước thì đục nâu như là sông Mekong ở trong Sài Gòn. sống cái công rồng bá cái sổ hai thì câu làm bá cái sổ hả sống tiền cái sổ mà sông hồ mà cái sổng cái ok con sống cháu cái giá thì 500 mét hơn chứ mướn tỷ trong là sổng nước thì đục ngầu do chủ lắm thì à quan niệm của mình phải thay đổi hả. Quan niệm phải thay đổi, chẳng phải là mình cứ nghĩ rằng là mọi cái gì như thế sống bao giờ còn sống biết như còn sống phải. Thì cũng như vậy đừng nghĩ rằng các bậc thánh là tuyệt đối là luôn luôn có khả năng tùy theo ngài tùy theo bậc à. Cho nên nhiều người cứ nghĩ rằng người tu hành là không sân không tham bậy nữa, người tu hành không phàm. Nhiều khi con sân con tham nhiều hơn là người đời nữa. Chắc quý vị đi gặp nhiều vị rồi, nhiều thầy, nhiều sư rồi, nhiều cô rồi, trời ơi con thêm hẳn hơn người. Còn tôi thì nặng nề vì sao? Nhất là những người mà vạc từ ngoài đời vào nhiều á, xin lỗi là vì gì nhiều, mà vạc ngoài đời vào nhiều thì ta nặng nề hơn những cái vị vạc vào ít. Cho đừng nghĩ là họ không có. Bây giờ chúng ta đi vào cụ thể đào tâm, mắt gác chìm tà. Đào tâm là gì? Đào tâm còn gọi là Lokuttara Kusala, là siêu thể thiền pháp. Siêu thể thiền, thiền mắt siêu thể, có nghĩa là thiền pháp giúp ta vượt khỏi tám giới. Bắt đầu đào này là cắt đứt tam giới. Đào thứ nhất cắt đứt 3 phần, còn 7 phần. Đào thứ nhì mai thêm 2 phần nữa, bò ngon đi sườn giống sợi dây sườn. Đào thứ ba cắt đứt 5 phần. Đào thứ tư cắt đứt 10 phần, 10 sợi dây cõi mình là thành công. Dây cõi buộc thứ hai Lokuttara Kusala là thiền pháp vượt khỏi hàng phàm phu chúng sinh trở thành bậc thánh nhân, tức là đưa cho chúng ta từ phàm đến thánh. Quan trọng mục đích của mình làm thế thôi. Còn những người nói ôi bây giờ mình sống phàm như thế này ứng dụng tự tài ấy, vừa ràng buộc này sống trong là khổ là biết khổ này, sướng là biết sướng này, nó sống như vậy là hạnh phúc rồi, cần gì vậy nó tìm gì cao xa cao siêu nữa. Vậy mục đích tu hành là gì? Vậy con người có sống chẳng có mục đích đó. Ví dụ như người lớn lên mục đích của họ là gì? Kiếm cho được cái bằng đại học và học cho xong 12 đi vô cho được đại học ra là kiếm một cái nghề. Thế thì cái việc công ăn có ra trường có bằng đại học đi xin việc công ăn việc làm ổn định rồi lập gia đình đấy, rồi là nuôi sinh con đẻ cái xây cái nhà mua cái ô tô đấy, rồi cho con ăn học vân vân à, mong cho gia đình hòa thuận đó là mục đích cuộc sống á. Và rất nhiều người suy nghĩ như vậy á, chứ mấy người là như sư hả lắm suy nghĩ như vậy, chưa từng suy nghĩ sẽ xây dựng một cái gia đình, chưa từng suy nghĩ cái tiền bạc, chưa từng suy nghĩ cái cò cái ô tô. Thậm chí mấy năm trước thôi bởi vì có người mua cho ô tô học mình phiền, có người bảo đi học lái xe không, lý do thì có để nói ta an tâm là mình mặc kém bằng đèn nhìn ánh sáng ngược là nó rõ vì đeo kính đã rõ cho nên thì mọi người có một cái suy tư riêng của mình, mục đích cuộc sống đi thì mọi người còn phải có nó thì cuộc sống có mục đích về tu tập. tỏ mục đích đó. Cái tỏ mục đích bên cái ký tự đấy. Nhưng mà mục đích là cái của dương phải nè, theo thông lệ. Nhưng trong tu tập mục đích là không phải cái của dương. Và chân trời mở ra mà tài đây. Cho nên phải hiểu cái chữ tài đây. Và bây giờ nào là nghe nay hiểu cho đúng. Con đa phần là bị lạm dụng. Ngày nào vì nào nói cái này để mà lạm dụng hết thì không nặng được cái bản chất của nó. Nào nghe là sao? Bây giờ mình hiện tại đang là nghe còn hay hơn, đang diễn ra, đang là hiện tại, thực tại hiện tiền đang là, đang là sao? Nhưng mà học về tâm thì hẳn còn nữa, đúng không? Mới nhìn cả này thích cả, cái sau đó có niệm, có sắc tỷ thì thấy ơ thích vừa rồi là tham phá. Cái tại này, cái tham vừa rồi chết chưa, diệt chưa? Vậy có cái đang là nó có, nhưng mà chụp được cái ảnh thì cái ảnh chỉ nói được cái sắc thôi, chứ không nói được cái danh. Và ghi thời điểm nào ghi nữa. Cho nên cái đáng là nên phải hiểu cái thật cần kề. Bali nó có sẵn ta thì nên phải đọc là sẵn ta thì hiện tại cái gì present continuous là hiện tại tập tiền diện, tất cả đạo diện rồi nên nó mới diện, mình chưa quên đấy. Mình mới biết được đây một tí tinh tắc, tinh tắc cho tâm sinh ra hàng tỷ tâm rồi là mình hàng ha, tinh tắc được là hàng, tinh tắc sau rồi biết mình hàng. Cho nên trong kinh niệm xứ, đa niệm xứ, Đức Phật dạy là trong tâm còn tham, biệt còn tham, xả ra găm chỉ tăng, xả ra găm ra ra là tham ái, xả ra găm chỉ tăng. Tâm còn tham, biệt còn tham, vi là ra găm chiến tranh. Tâm có cái tham đi chơi rồi, vi tạo đi khỏi rồi đấy, hẳn còn trong lòng này thì việc tâm không tham. Tâm còn tham là tâm nào? Chứ không phải chỉ nói tâm còn tham là việc còn tham, mà tại mình chưa biết tâm tâm tham là tâm nào. Tức còn tham hiện thường, tham hiện thường là cái gì? Tâm mà còn tham hiện thường à, có tạm cái tâm có tham hiện thường. Mà tham là cái gì? Phải biết tham là cái gì đó. Tham tâm sở có trong tâm cả tâm này. Thấy không? Cái bài này lời hài đó là tham tâm sở. Tâm tâm sở có trạng thái, có tính chất thế nào? Hả? Bắt đầu chúng ta cái gì? Tự nhiên là tâm. Cái tên của nó là gì vậy? Mà thương cái tên thì là tên đó à? Nhưng mà cái trạng thái, cái bản chất của nó là gì? Sự pha hóa hay là lắc hà nạ là trạng thái là bản biểu đổi tự, tức là thân đổi tự à? Mất gọi là tham hay là ai bắt đầu thích quả thi là muốn có gọi là thù, khi có rồi gọi là hừ, thấy chưa? Cái này gọi là luân hồi hả? À, thôi đó là thập nhị nhân duyên đó, 12 cái mắt xích nó bây giờ ba cái luôn, trong đó tất cả đều là tham biệt, đại biểu là tham tâm sở năm trong tận tâm này, chưa biết tâm nào hả? Thế là cũng cần biết tâm nào, nếu mà trong người mình cũng phải trạng thái muốn có phải này, muốn giữ tìm cách để thì nó sinh ra thế nào tùy mỗi người có người nôn ngáo trong lòng, có người điếc lão trong mắt, và tất cả những cái đó là do anh này phản động là xả ra gặp chuyện tâm. Còn khi tâm mở thân thế hẳn đó là vô pháp không? Thì những tâm nào mở thân để đạt được, nói ở đây là Đức Phật hỏi đến những cái tâm thiền, tâm di tả của Phật ta là hạn tâm gì. Trong những cái tâm này Đức Phật không thể tâm mắt mình thấy, cái thấy đó tâm đấy tâm quả em, thì hẳn còn tha cho đương nhiên rồi. Nhưng mà không được liền kê vào trong kinh niệm sử, không liền kê vào. Cho nên phải biết chủ giải của kinh niệm sử, chứ phải là tâm còn tha. Thì bây giờ tôi sân có nghĩa là tâm tôi còn tha, nhưng mà Đức Phật liền kê vào, không là những ngày đầu mặt mà tỷ tệ tỉnh vật thứ gì mà tâm còn sân, biến tâm còn sân này. Nhưng mà biết rằng tâm còn tha, tâm này không cần biết. Tu tâm niệm xứ, còn tâm niệm xứ chính ta luôn bản thân an sự biệt. Còn tâm của bậc thánh là cả tâm siêu thế, siêu thế. Tâm này riêng cái tâm vẫn vô thường, vẫn sinh diệt pháp, có lúc sinh, có lúc diệt, có lúc không sinh, không phải lúc nào ngàn. Nhưng mà tâm này lưu hành ở trong tam giới thì gọi là tâm tinh tập pháp Acharya Gamino. Trong cái bài kinh Cụ Sa La Thâm Ma có cái câu này, và Acharya Gamino Thâm Ma, Acharya Gamino Thâm Ma, Acharya Gamino tinh tập pháp. Hay là vát tạ ga mi ni cụ sa la, lưu truyền thiền pháp. Đó là cả cái tâm thiền ở trong tam giới, có nghĩa là tam nghiệp, tâm thiền trong tam giới. Bởi vì thiền nó cũng tạo ra duyên sinh không ạ? Đó, làm thiền rồi còn luân hồi. Vì sao phải luân hồi? À, để về mà ăn quả nở chứ, đúng không? Chứ làm thiền mà được được quả thiền thì hơi bất công á. Xin nhớ được khi xin đi thì Thái Lan thì về lao động ở tại Viên Không, bây giờ gọi Viên Không Tăng nhưng hồi nào Viên Không đó mình chưa gọi cái chữ thiền viện nữa. Gọi là đi tập tiên, gọi là xã tập tiên, đi từ Nhật thì Nga Viên Minh ra lần tuần ra là toàn cả sư về lao động ở đó, rồi đi đồng cái nhà hồi đầu ngày cũng có bị dọn nhà khải, gọi là nhặt xuồng cơm và nhặt xuồng cơm vào cái lá của nó trống như chiếc xuồng, nó mó vô hai bên, nó mó vô và trên dưới nó trống lên nhặt xuồng cơm và cái cơm nó vàng, nó ngọt và nó khô, chỉ có nó thua nhặt về là nó cũng thơm đó. Nhặt về thơm trái to hơn, cơm dày ngọt nhưng khô không ướt. Còn nhạc miền Nam là nó ướt, cơm mình cặn cái phọt nước người ta, nhưng nhạc thầy ta. Rồi trong bằng cầu này, rồi tôi nói anh Thiền Đức, Thuần Đức, coi chuyện bây giờ chắc anh là chuột, anh lại xe cho ngài đi, đi từ Sài Gòn ra là núi Dinh, và đi núi Dinh, ngoài đó, cái núi và núi Dinh, không cắn từ điều cách mà, lại thì anh ra, thôi, mấy năm sau về thăm hỏi ui mấy cái nhà đấy soi cái con cầu sư trồng bao giờ tại đây sư về ăn kìa, khi nào sư ra con chờ sư với sư tư pháp ra trong đôi về nó về mà hại quá, tức là người ta vẫn để cho mình. Còn trong vòng quát tà sẵn sàng ra, tức là vòng luân hồi, ai để dành cho mình? Nghiêm đó, chờ đó mình. Cậu có được đó, lỡ nó túng muốn ăn được đó. Không được. Đời yêu trong quan, ví dụ nói hồi xưa cũng muốn ăn nhà ngoài đó được, đi ra bền thì xưa cũng còn ăn. Còn nghiệp mình là trong tạo tạc trong quá khứ thì hiện tại hoặc tương lai tan biến mà là vậy. Còn một siêu thế giới, siêu thể tâm siêu thể này gọi tên là Apachayagamini, phi tích tập phạm. Những pháp này hầu như không tích tập. Thật ra nó có, nhưng một thời điểm đến nay bậc an thản thì không tích tập. Còn cả bậc thánh dưới thì vẫn còn tích tập. Và gì nữa? Vi vắt tạ Gamini cụ sa la, phi lưu chuyển. Bên kia là lưu chuyển, bên này là không lưu chuyển, không tinh tập. Không tinh tập thì có tạo nghiệp được á. Bậc thánh A-la-hán có tập cái gì không? Trang 92 của sách này. Ācayagāmino dhammā āpacayagāmino dhammā nevacayagāmino nāpacayagāmino dhammā. Trong bài cụ sẽ là dhammā pháp tinh tập. Gāmino có nghĩa là đưa đến, đi hay là đến, đưa đến. Ācayā là tinh tập, là các cái thiền pháp thế, chi pháp của nó là thiền pháp thế gian. Apachayagamino là cả cái thiền pháp phi thế gian, siêu thế gian. Là không có lưu truyền. Mà không tinh tập thì không lưu truyền, tức là nghiệp không vận vận hành. Trong bốn tâm này là đạo, bốn tâm đạo mà bàn đến nó là tự nhập lưu đạo, nhất lai đạo, bất lai đạo, a la hán đạo, là những cái tâm của bốn tầng thánh và các vị nào tu tập đúng theo con đường nhận pháp, nhất là kinh kiều thánh kinh đại hiền sứ Ekāyano Maggo. Đây là đạo lộ, đây là con đường duy nhất, độc nhất, đưa chúng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi, không còn tạo nghiệp, thoát khỏi tham ưu ở đời. Nhưng mà tùy theo cả ngày nghe thoát cái vòng luân chuyển này theo tuần tự, theo cái cấp độ. Ví dụ như nhân lai đạo, bất nhập lưu đạo này cắt được cái đó, nghĩa là cả ngài cắt bốn cảnh khổ, địa ngục, ngạ quỷ, Atula. Từ khi ngài đặt tạo này xong, từ đó về sau không bao giờ ngài sinh làm địa ngục, ngạ quỷ, Atula xuất sinh nữa. Cắt được cái đó. Vì thứ hai là nhất lai đạo, tức là từ đây cả ngày nay có luân hồi, thì cái vị mà bất lai này nhập lưu này chỉ luân hồi trong cõi dục giới này không quá vài lần trong dục giới. Còn sắc giới vô sắc giới thì tùy hành nghiệp của cả ngày, không quá vài lần. Xin làm người làm thiên không khỏi phải lần trong lại. Còn mình đây không có kiểu tình con số để cũng được hả? Nhưng mà nhau kiểu tâm nó kiểu tâm kiểu nay nó kiểu sau nó quý vị đấy có người là tâm không sáu lần thôi chứ là được lo rồi để con đi cứu vật. Cứu vật được á, cứu được không? Được đó. không bao giờ tự được. Tự vợ thì gọi là làm cái đồ cho họ phải pháo, nhưng mà họ không chịu ôm, họ chê pháo đi xấu, pháo đi đẹp. Có người thích tự do chị rồi mà mình có đẹp. Cho nên cả dịch vụ má tặng ở ở Huế thôi cũng có. Có ở được ngoài hoặc Hà Nội Sài Gòn có dịch vụ má tặng. Ồ, bị tai nạn hoặc không bị thương, rồi họ làm make up, tráng điểm, mặt mày, rồi cái hôn của họ có cái phân trên đó có nước, có cái mặt để thấy được. Nhưng mà người đấy như thế chưa thấy, liền có họ mà đọng xuống, nẻo dây lại lắm bao nhiêu thấy nữa á. Chứ còn ở cả nước thì họ còn thấy trong có những cái hôn làm nữa để được nhiều ngày. Trong hôn nó từ trần lần đó. Rồi họ đang thì Hà Nội họ sẽ đón tỏ những vị họ có kính. Khi họ sinh ra họ hoàn thành. Nhỏ lên. Nhỏ lên những cần kiệm. Kể ra họ sinh làm người. Ví dụ họ sinh làm người. Họ đã thành rồi sao mà lại thành phàm nữa? Là họ phải tu lại. Như vậy nhất nhập lưu đào sẽ sinh lần nữa, đúng không? Tiền đều sinh rồi, cho nên họ là họ là điều không biết. Mình biết là hạnh pháp nguy hiểm á, nguy hiểm á. Cho nên cái truyền thừa của Tây Tạng cũng hay, cả vì lạc mà sinh ra họ tu cái pháp của họ, họ biết họ luân hồi và họ chỉ giống như cái ngài Đà Lai Lạt Ma đi đời thường cái bộ và ngài luân hồi cái bộ. Mặc dù ngài không bao giờ công nhận ngài đây thì là vì hiện đại quá và ngài nói tiếng Anh rất giỏi, ngài không công nhận. Nếu mà khi ngài có cái đề đó ngài từ khi ngài mất là đời thì ba ngài bảo là để cái vùng đọc tìm thì người ta để ta đưa đồ của ngài cái phái đoàn đi tìm tổng thể hội đông, những hội đông hoàng gia thì ta đưa cái đồ của ngài hoặc những đồ của vị nào thế điều đó sẽ nhận đồ của mình rồi thêm một vài điều thì nhận được người ta có điều ghi vào sổ sách để thì đưa để lại nó lên làm mà có năm 78 cũng đi tìm ra không phải là làm mà đấy là một hai vị đâu, rất nhiều. Cái chữ làm má có nghĩa là một nhà sư ở bên Tây Tạng, cái từ đó nhìn ra là vì cái chứng tỏ gì là má đọc là làm má là vì đọc theo ông Tàu thì rất nhiều. Còn năm 78 cũng nhờ có cái cậu bé người Espanol, người Tây Ban Nha làm làm má mặc sầm bị lò đưa về. Rồi còn một thời con bị bàn tay lông lạ của chính trị thò vào khi Tây Tạng rơi vào tay của Trung Quốc. Không phải rơi một lần đâu, rơi nhiều lần lắm rồi. Thời nhà Thanh cũng vậy, Tây Tạng cũng bị Trung Quốc chiếm rồi được đọc. À rồi còn nhiều vị lạc mà khi chào hồi hay là về phía tôn giáo công nhận, nhưng chính quyền Bắc Kinh công nhận cũng vui lắm. rồi đi kiểm vị cả hay là đưa ông nào lên mình kiểm của chính trị luôn, bàn tay chính trị luôn kho vào cái chuyện người ta nói. Không, tấm quà của họ tấm đại sinh vật là một tấm đại quả, bởi vì năm nưa hoặc năm trời thì một trong tám tấm này và bắt buộc phải là một trong bộ tấm tỏ trị này, tấm tam nhân bắt buộc. Bởi vì nào sinh mà kịch tỉnh thì hai người hay nói thì ta sinh bằng một trong hai tấm trên này có số mà thôi. Đấy là một kế thôi, chưa chắc là đóng được. Bởi vì có những vị phân tán nhất mà điều đó là pháp nhân tiền cuối mới đắc quả thành a la hán. Cái này để tìm ra nói tiếp. Thì ví dụ ngài Tu La Tăn Thân Cả đã kể rồi một cái bài kể bốn câu mà ba tháng thuộc à, đi có cái thương ngay nó bị chết nó ngu dốt không còn nào không vâng. Nhưng mà khi ngài đặt là ngài đặt luôn là thần ông thần tử người phân tích cả trí tuệ đầy đủ đi sao à, cái đó do nghiệp nó che nó chắn cho nên ngài không có công minh giỏi giang chính phải không ấy. Thì điều là gì? Ví dụ như kiếp trước chữ người ta đâu ngu dốt mặn nhiệt to như vậy à, thì bây giờ kiếp này làm cái quà à, mặc dù sinh mệnh tám nhân có ý nhưng mà vẫn ngu dốt học cũng buồn cứ xả ý. Còn những người thông minh giỏi giang xả ý chưa chắc đã là người tám nhân à, chưa không biết cảnh ấy có đức phật kiếp chúng ta chưa. Cho nên tận cầu nghiệp đi, tận nghiệp sau quả ngu đi. Và gì? Thì nhân tụng dương hành sáng, tụng dương sách vờ, yên kinh yên sách, khuyến khích nên tập học. Và đừng mang cầu nghiệp mặn nhiệt người ta ngu, đừng mang ý nghiệp vô mà người ngu vô đần. Chắc hẳn nghĩ tới chuyện này, em học được. Tạm nhiên nghiệp kinh nghiệp là ta. Chẳng là đi chưa ra lúc mình còn dư nghiệp mà mình học là dư nghiệp giá giỏi như nữa giỏi như đôi trị tuệ được thể giá và lô ký giá phân nha trị tuệ thể giá giỏi như Einstein hay là ngũ bọt châu đâu không có đặc giáo chứ đặc giáo tiền sĩ tất cả các vị trong Phật giáo tình thương và hề là ví dụ hoa thương tiến sĩ thương co tiến sĩ đại đức tiến sĩ nghe nhớ của anh và hề buồn cười quan trọng là ý để nắm bắt được tạo hóa để tu tập trình độ thì dọc khác cho những cái trình như mình để chỉ tạo phạm mình qua học thì nó khác ai chỉ này gặp nhau đa phần cả bên kia là do cái tâm giỏi tư duy giỏi nên bị tất cả vẫn có những cái là trí cũng không minh khôn khéo nhiều cái hơn người thì cả đó chưa cái phân nha từ này và cái bị tất cả thì cần nó tổn thân thì phải như vậy. Và những cái vị thẳng tay khi sinh ra khi họ nhờ vào lòng thương ấy họ kêu thiên nhờ sinh bằng một trong bốn tâm tài quả hàng đều là tam nhân mẹ và khi họ vì khi họ chết vẫn là chủ tì cũng là cả cái tâm tài quả đó rồi xong họ ba thi sinh thi là tục sinh làm tiền mới nhưng mà nếu họ đã thành thiên nhất rồi thì họ tiếp tục tu để thành thành từ ba trở đi. Nhưng mà họ bên ngoài họ bình thường như một người bình thường. Có điều họ có bước mẹ đạt sức từ khi trong bụng mẹ. Trong bụng mẹ đây phải hiểu rằng phải đút lọt lòng mẹ. Nhưng người đuối mẹ đạt sức lọt lòng mẹ không phải. Mà phải trong lúc đầu thai. Họ nếu họ là tám à, vô nhân rồi thì để cái tuần thứ bảy trong thai vào cái này ngoài ra là ví dụ tạm ví dụ là thì ngũ quan sẽ có tự chi sẽ có nhưng mọi người sinh ra cục tay cục chân mà ngũ quan không đầy đủ hoặc là nào có vấn đề đấy mắt mù tai tiếng hàm ít nói năng bình lòng đôi ngũ tâm biến là từ lúc mới sinh mới đầu thai nhưng mà đẻ ra là bị bởi vì để tuân thực bài bài hàng ngày cái tuân thực bài bài bài được gì ngay từ bài cái bài trở đi tức là tuân thực 11 thì có tuân thực thì tay chân mới tỏ ra ngũ quan mắt tai mũi lưỡi thân mới rõ ra còn lúc đầu chưa rõ ra thì đến khi lọc lòng này thì nó đã bị từ trước khi những người như vậy không thể kiểm tắt cái gì kể cả tiền kể cả là pháp sư kể trong kiểm đó còn những cái vị thành thứ nhất thành thứ nhì thành thứ ba và sinh ra sinh ra nếu là người thường thì họ không thể được. Còn một điều nữa, cái này cũng cần nói đó là đôi lúc mình đọc trong kinh có rất nhiều người không biết cái điểm này rồi đi giải cái vì đó đắc quả a la hán. Như vậy quả thứ nhất, quả thứ nhì, quả thứ ba này hay là đạo thì chính đạo gì nào mà ngài cũng cần đúng cái là đắc luôn, tạo thứ tư, quả thứ tư. Điều này là tạm tạm. Họ đặt trong kinh thì thể hiện như thế. Tại có trong kinh dẫn ngài chú lao là thân cảm đắc quả là đắc hạn. Trong kinh nghĩa là đắc quả là tức là thân phận khả đá là thì con và đắc là đắc đào thì lúc đó đắc quả tôi sẽ tự. Nếu kiếp trước ngài chưa từng đắc kiếp này ngài đắc thì ngài đều đắc quá bốn thành này, a la hán đà a nhập lưu đà nhập lưu quả và nhất lai đà nhất lai quả. Nếu đắc một lần có nghĩa là cùng một asana. Asana là cái gì? Tiếng của người học yoga là tứ thể bá. Bali là cái chỗ ngồi hay cái tòa tù, tòa tù cái tấm ngồi gì, tức là một chỗ ngồi, có nghĩa là vì họ đắc một lần cũng khác. Nhập lưu, nhập lưu, nhất lai, nhất lai, bất lai, bất lai, a la hán, a la hán, đắc một lần cũng khác. Có những vị đắc như ngài a ngài đặt nhập lưu trưởng trong đề khi Đức Phật nghiệp ba bá tạng rồi ngài phải đặt một lần ba cái ba đạo bậc trên ba quả bậc trên tùy theo căn cơ nhân duyên trình độ của một vị khác nhau ta cũng nói được ta cũng biết được nhưng mà quá đầy đủ chứ không phải cá nhân họ rất là dễ hiểu ví dụ như cái nhà cỏ bụng tân lâu định kỳ đất nó coi phong thủ lễ lâu tư ok được không phải đi từ lâu phải qua lâu hồ để lâu hóa quá tân cái tràng người ta gặp lâu đi nhập cái tràng đi từ Sài Gòn ra đây bao nhiêu tràng phải quá thế đó quá hiện nó tự vệ được tà mô ngoại môi đó đó mà cụ thể tạc hết phải này tiếng nói có sai chỉ đưa mà anh trụng tràn quá trụng suy nghĩ là trụng lòng ngoài vui hết ồ có nhiều người không có chuyện hay chuyện được thì ra hình sự ta nói nhưng mà rõ ràng phải tuân thủ tuân thủ ý tính Sài Gòn ra đây phải qua gì cùng vô hồ Bình Dương này rồi về hình về tỉnh Di Điển rồi ra ngoài này trong lịch sử điện được cái ra ngoài này về Phan Thiết Phan Rang rồi gì Nha Trang Cẩm Hòa Phú Yên Bình Định Quảng Ngãi Quảng Nam Đà Nẵng Huế đó bắt buộc phải qua này chân qua kia là bái cũng quá hả tức là cả cái vi mà bái đủ lên mà đắc mà trong kinh gọi là đắc a la hán hả, ta coi a la hán tức là bay, coi nhân vi nghĩa là phải đi, coi nhân vi chân và trong niệm họ hay nói là coi nhân vi tu về nhà những năm qua họ, coi nhân vi tu về nhà năm qua về nhà, coi nhân vi tu khó đắc quả khó, có những vị tu rất là khó vật và cây này và đắc quả gì nhỉ? Hát bộ ngang ơi, mà đó là tư pháp định thành cho những vị này thì cả, cho nên chúng ta cũng biết được đấy, biết được tốt hết lắm tốt hết. Chỉ biết như này giờ ngồi đây gần một tiếng rưỡi nay là quý vị là tâm bất thiện á, tâm thiện từ ai nói chuyện riêng thì việc riêng thì để chung chuyện khóa thì mới bất thiện hả. Như vậy cả cái tâm đạo này là nó truyền từ đạo thứ nhất là từ phàm phu trở thành hạnh, chuyện như thế nào về tập ví dụ hòa tập năm, ví dụ hòa tập năm nói thế kiểu chị vừa được tạm đi mơ một bỏ kia thôi á, có điều là chúng ta chúng ta học bỏ cái khẩu một con người à thiền á, là nãy con vấn đề gì á, tài bất thành này có thiền hay không? Có đấy, sơ thiền gì thiền tăng thiền tự thiền ngũ thiền, thiền này có tâm này có tử vì lạc nhân tâm thầy có nói không, rồi là tử vì lạc nhân tâm. Vậy chi nữa? Phi lạc nhân tâm. Đây là gì? Lạc nhân tâm. Và đây là gì? Hai là gì? Xả và nhân. Có thiên không? Có. Nếu vì đó được thấy đạt tu thiền, tu thiền định samatha, kamathana thì cả ngài đắc đạo quả và đắc luôn. Thiền định đã đắc, có khi đắc lúc đó, có khi đắc trước đó, và ngài cả ngài đều có luyện nên đâu thì đã thành đạo luôn. Còn nhân vì chỉ tu vipassana minh sát không đắc thành đạo và xuống đời thành á la hán rồi vẫn không tỏ thành công đó. Đó cứ việc quyền đó anh cứ như làm quyền đó. Ngài chắc khu ba lá ngài muốn có đặt những con gì cả, ngài ngài tu vi bản sơn an thôi, đặt tạo quả luôn và đặt a la hán luôn, thì như vậy sẽ như ngài ở sơ thiền, ngài vẫn nhập quả định được, cái này là quả định, tức là ngài nhận niết bàn tham đối tượng để an lạc được an lạc bằng quả định này, nhưng mà phải xem như là sơ thiền tự nhiên ngũ thiền này chưa đâu. Nhưng mà nhìn vì nó đắc thì đắc cả hai kiểu đó đã đắc định rồi, hoặc sau đó ngay còn cả nghiệp đó, từ cái đắc a la hán đến ngay viên tịch là còn thời gian mà ngay tu thiền định ngay được cả. Nếu ngài chủ tâm vào cảnh này vì năng lực ngài đã có rồi, và nếu ngài đạt được thì ngài vẫn tu thân thông vào đường này được. Cảnh này thì không, ví dụ ngài Anuruddha là đắc thân thông để nhập về nhà thiên nhãn không nhìn chìm thấy, nhìn xa bao nhiêu cũng thấy. Còn những ngài đắc thiên nhi, còn ngài đắc tha hơn không? Cho nên ngài như việc lúc đó Đức Phật đã nhập niết bàn, đã từ nhập từ thiền này qua thiền kia để niết bàn, cuối cùng ngài vào những bát ở đệ tử thiền, ngài nhập đệ tử thiền, ngài xả đầu tiên nhập sơ thiền lên đệ tử thiền, rồi lên tới khi tưởng khi tưởng xứ, rồi xuống cả hàng ngàn hàng vạn lần, cuối cùng xuống hết lên lại tử thiền. Thì này còn đệ tử thiền tức là đặt cái này là nhập niết bàn diệt luôn. Thì còn mà đi qua đi cái thân thể thôi, còn tâm là diệt hoàn toàn. Tính ra được lúc niết bàn đó tâm này sẽ không bao giờ tìm ra, không chúng sanh nào thấy được nữa, kể cả các vị thành một đức Phật quý sắc. Lấy ví dụ là khi bây giờ một cái ngọn lửa mà khi lửa tắt rồi, mình mở ra mình nấu ăn, nấu xong chín rồi tắt lửa rồi gọi lửa đi đâu? Thì cũng như vậy, tâm ngài là dần tắt mọi nhân duyên để tạo ra tâm, đi đâu ai biết đâu, không có hiện nhân hiện duyên cho nó có nó tìm ra. Nên thời Đức Phật mới có tiết kiệm, có cao sĩ, có công nghệ, coi đầu lâu là biết người đó sẽ sinh vào thế giới này, cảnh giới này. Ông nói đúng không? Nhìn đầu lâu, vì bên cạnh nghiêm kinh thân thể ta đôi nên cái thiệt địa cho kinh kinh quả nó ăn thì côn trùng nó ăn. Trong nhà ngồi đâu lâu kia, bên dương họ còn ngại, mình bị sợ thì họ đem đâu lâu đọc về. Xong rồi đưa cho ông đạo sĩ cũng gọn, lòng quyền sẵn khỏi ăn. Thế Đức Phật, tại hỏi Đức Phật sẵn nhận nó nghe gọn. Nhưng cả thầy thì mình đau lâu và bị á la hạn em tự trong gọt đấy, có được công việc chiếu gọt ngoài tay biết cái gì hay chỉ về đâu, làm sao biết giống chúng ta bây giờ việc lừa đi về đâu không, chúng ta tắt điện trong vùng và điện đi đâu, điện là trong giấy không có, không thể ở trừ khi biết được là nhờ mình cầm cả bụi tiền nóng và bụi mát để mà ứng dương này thì nó mới bị dương, mới biết ta tỏa đi, còn cầm một bụi cũng nhớ đúng không, lừa đi đâu kiếm tiền đi đâu, nhưng bao giờ có cả bóng đèn có cả công cụ đầy đủ thì đèn sẽ tiền nên có tiền nên cài trong dây tiền nên cài chuyển thành động cơ, vốn động cơ để chuyển thành cơ năng để hoạt quay thì họ bây giờ tốt tiền mà tiền đâu cũng như là tâm là nó tốt rồi cả tìm ra cái bao nhiêu sắc thân này nó ghi dụ pháp Phật nó còn nói là từ đại trở về từ đại nó đi hoài, còn bao nhiêu để biết nó ra thành có bụi điều đúng lúc này thì còn gọi là Abhinipokarupa, tức là cái gì? Bản thế Abhinipokarupa sắc pháp nó đó. Nên hạt bụi nào mà chỉ thân thôi thì nó trả về với cả bụi này như vậy. Trả về cả bụi là bốn mươi hai tám. Chúng ta học ví dụ pháp thì hơn trên con sơn giòn này. Đến sơn hiện ra nó có tám và ông còn giỏi làm thì cả bụi đó. Vâng, nghĩ cả bụi còn một mà để có nhiều lắm thì tự tài rất được lựa chọn, còn bên nào ví dụ học việc tự thêm còn tạm lại có cái thế gì nữa không em cả bụi thì khi đó tâm nó còn và cái sắc cả cũng còn đấy. Thì hôm nay chúng ta tổng hành ngang đây, hôm sau tiếp tục. Thân tâm thì không cần, thì thân tâm phải luyện. Mà mình bỏ thân tâm một thời gian thì mình kể cả các vị đã có thân tâm, chỉ cần có những vị mà yếu, yếu vài ngày cũng mất, vài tháng cũng mất, Còn đây họ tái sinh cho đến khi họ lớn lên mà họ nhận thức được vấn đề mà tu tập trở lại thì mất cả chục năm đến 20 năm ra. Đạo quả không mà. Vì nào có thân thông nó thuộc với kiểu giám pháp rồi. Còn đạo quả là siêu thể, có thân thẳng rồi. Chẳng phải là, cái đấy phải là sự kiểm nhận nhé. Còn thân thông là sự kiểm nhận đúng không? Nên thân thông có sản phí khí ca, đúng không? Có băng, có băng, đúng không? Cái đấy có băng. Vì thân qua nó cải bò mỡ. Còn thân thông là cải thêm nó cải bò. Đấy. A la hán sa ma sa bồ tô ma ra ba bồ tát ma ra ba tam na vi ba đề ni so a ca tô ma ra ba tam mô tam tam na ma sa ti su pa ti pa Sukhitam Bodhat, Dukkha Mukhyat.